Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 80. Ngày mai chỉ cần có thể tìm được loại kia linh bối là được. Không cần liều mạng, bởi vì lực chiến đấu của nó rất yếu. Ngày kế tiếp, Từ Thịnh cùng Chu Lâm dẫn đường, Tần Minh đi theo đám bọn hắn, đi vào một mảnh địa phương đầm lầy, tìm kiếm một loại phi thường hy hữu sò hến. Vùng đất này cây rừng tương đối thưa thớt, khắp nơi đều là hố nước, vũng bùn phạm vi rất rộng, lượn lờ lấy hắc vụ nhàn nhạt, thấy không? Trong vũng bùn loại kia phát sáng vật chất chính là linh bối dấu vết lưu lại. Từ Thịnh chỉ vào, trong nước bùn màu lam chất nhầy, cẩn thận một chút đi. Lần trước chính là ở chỗ này bị người đánh lén, Chu Lâm nói ra, lần này, bọn hắn không có bị người âm thầm tập kích, nhưng một lúc lâu sau, bọn hắn bắt đầu cướp đường trốn như điên. Một đám nê long đối bọn hắn ôm lấy cái mông truy sát, giống như là đuổi chó. Toàn bộ địa phương đầm lầy đều sôi trào, nhìn như bình tĩnh địa phương đầm lầy chỗ sâu lại có một ổ lớn nê long, tương tự cá sấu, nhưng trên đầu có độc giác, lại bốn cái chân rất dài, so cá sấu chạy nhanh hơn, mỗi một đầu trưởng thành nê long đều nặng đến mấy ngàn cân. Đỏ hồng mắt đuổi giết bọn hắn, nghĩ lầm bọn hắn muốn tới trộm trứng. Đầu mùa xuân đến, bộ phận nê long đã bắt đầu đẻ trứng. Chạy ra vũng bùn về sau, Chu Lâm tức giận đến kêu to không ngừng, bởi vì nàng đầy người đều là nước bùn, mái tóc, mặt đều bị bùn nhão dán lên, nguyên bản một cái tư thế hiên ngang mỹ nữ, hiện tại thành nê hầu tử. Nàng tức giận phẫn không thôi, nói: Từ Thịnh, trên người ngươi tuyệt đối có vấn đề, gần nhất đi ra luôn luôn xui đến đổ máu, không thể trách ta à? Ai biết linh bối kia dấu vết lưu lại nối thẳng nê long trong ổ đi. Từ Thịnh cũng là nổi giận đùng đùng, thậm chí hoài nghi có người đang cố ý hại chính mình. Tần Minh cũng rất phiền muộn, hắn cũng tại trong vũng bùn lộn mấy vòng, hiện tại ba người đều một cái bộ dáng, không hề nghi ngờ. Chu Lâm lần nữa hóa thành phân phương tỷ, một đường từ trong núi mắng trong thành. Từ Thịnh khuyên nhủ: đừng nóng giận, đêm nay ta đi tìm ta cái kia du thương sư phụ, hỏi một chút hắn gần nhất chỗ nào xuất hiện linh tính sinh vật, lại đầy đủ an toàn. Trong thành rất nhiều người nhìn xem nê hầu tử Chu Lâm, để nàng càng thêm phẫn uất. Từ ca, nếu không để cho ngươi sư phụ trước nhìn một chút, trên người ngươi đến cùng có vấn đề hay không? Tần Minh vuốt một cái trên mặt nước bùn nói ra, trên thực tế, Từ Thịnh chính mình cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Gật đầu nói, được, ban đêm ta để hắn hào hào kiểm ti a, a xuống, sáng sớm. Xích Hà thành sán lạn ngời ngời, ba người lần nữa lên đường. Sư phụ ta nói, trên người của ta không có gì tình huống. Từ Thịnh gặp mặt liền bắt đầu giải thích, cũng không phải hắn vấn đề, lần này cần đi Hồng Vụ Quật. Nơi đó có một đoàn hỏa bức, số lượng khổng lồ dọa người, chúng ta không thể trêu vào. Chu Lâm lắc đầu. Từ Thịnh nói, cũng không phải là muốn đi gây hỏa bức, nơi đó có cái dưới mặt đất hàn đàm, liên tiếp sông ngầm dưới lòng đất, bên trong xuất hiện linh man, Hồng Vụ Quật ở trong lòng núi. Ba người dọc theo đất nứt xâm nhập, bên trong cũng không phải là rất ảm đạm, bởi vì trong ngọn núi có hỏa tuyền đang thức tỉnh, sẽ không kinh động Hồng Vụ Quật hỏa bước đi. Tần Minh lo lắng, Từ Thịnh đạo lắc đầu, nói, yên tâm đi, Hồng Vụ Quật rất lớn, chúng ta ngay tại hướng rơi tổ phương hướng ngược đi. Bọn hắn đi vào Hồng Vụ Quật bên trong một chỗ hàn đàm phụ cận, đầm màu đen thủy băng hàn thấu xương, bên trong có màu sắc rực rỡ hào quang chợt lóe lên rồi biến mất. Có thể xác định, xác thực có linh man, con mồi, cần câu, xiên cá, lưới lớn, ta đều mang đến, chuẩn bị đầy đủ, thời khắc thu hoạch muốn tới. Từ Thịnh lòng tin tràn đầy nói, Chu Lâm xem thường. Nói, ngươi đừng bảo là loại lời này, hiện tại cùng ngươi đi ra, ta đều có bóng ma tâm lý, sau nửa canh giờ. Toàn bộ hồng vụ quật bên trong huịch huịch âm thanh bên tai không dứt. Đại lượng hỏa bước xuất động, phô thiên cái địa, vượt qua khu vực lao đến, vì cái gì có nhiều như vậy chỉ. Tần Minh cảm thấy kinh dị, căn bản giết không hết, Từ Thịnh nói. Trong núi lớn các loại biến dị côn trùng nhiều lắm, đây là phủ thành chủ cố ý phân phó tất cả mọi người không được động một tổ hỏa bước. Dùng bọn chúng trừ sâu, kết quả nơi này hỏa bước số lượng càng ngày càng khổng lồ. Cuối cùng, ba người đem chính mình, mồi ổ, nhảy vào trong hàn đàm. Dọc theo sông ngầm dưới lòng đất chạy trốn, dọc theo con đường này bọn hắn không ngừng tìm lối ra. Muốn về tới đất biểu, vẻn vẹn tìm được mấy cái thông khí địa phương, trọn vẹn bơi ra đi hơn 10 dặm, mới từ trong núi trong một hồ nước ló đầu ra tới. Chu Lâm lần nữa nhịn không được. Cảnh cáo Từ Thịnh, lần sau đừng lại tìm nàng đi ra, không liên quan Từ ca sự tình. Ta trở về ti a một chút. Tần Minh mở miệng, trong mắt hiển hiện lãnh ý. Hắn cảm thấy không có khả năng trùng hợp như vậy. Rất như là có người đang cố ý nhằm vào bọn họ, mặc dù mỗi lần bọn hắn đều bình an đào tàu. Nhưng kỳ thật hơi không cẩn thận liền sẽ si ết mất, mà lại. Từ cái này vài cái cọc sự kiện đến xem, nếu có người trong bóng tối can thiệp, là hy vọng bọn họ, hoặc là nói là hy vọng hắn, rất tự nhiên ở trong núi mất đi tính mạng, phương xa có vô hình đại thủ đưa qua tới rồi sao? Tần Minh cảm thấy không giống, bởi vì nếu thật là những người đó, lại so với hiện tại những này kịch liệt cùng khủng bố không chỉ gấp 10 lần, sẽ không phải là cái. Nào đó tiểu hỗn trướng tới đi, năm đó bị ta dọn dẹp qua, hiện tại lấy loại thủ đoạn này đến bẩn thỉu ta. Hắn âm thầm suy đoán, người nói cái gì? Hắn có khả năng tiếp nhận 6-7 đợt sắc trời. Trong phủ thành chủ, Mạnh Tinh Hải nghe được một tên người áo đen bẩm báo. Bỗng nhiên đứng lên, ngày đó, hắn bị một đám quý tộc bồi tiếp, tại trong sơn thần miếu uống rượu. Thưởng thức lôi hỏa luyện kim điện phía trên kỳ quan, cũng không biết trong kim điện tình huống cụ thể, tin tức có thể tin được không? Người áo đen nói, vị kia người nhặt xác từ hải 2 ngày trước thổ huyết mà vong. Hắn trước khi CS với người nhà nói, khả năng bởi vì chính mình tham niệm hại CS một vị kỳ tài ngút trời. Hắn cố ý để tên thiếu niên kia tiếp nhận 6-7 đợt sắc trời xung kích. Cho nên cuối cùng chính hắn cũng gặp báo ứng, không được a. Ân, ngươi đem chuyện này cho ta nát thế nào trong bụng, về sau không cho phép nhắc lại. Mạnh Tinh Hải đối với mình tâm phúc nói ra, hắn khoát tay áo. Để người áo đen lui ra ngoài, Mạnh Tinh Hải đứng tại phía trước cửa sổ. Nói. Có thể tiếp nhận rất nhiều tầng sắc trời dung kích mà không CS. Loại này thiên chất, sẽ để cho thôi ra hối hận, hắn lộ ra dáng tươi cười. Nói, một đám kiệt xuất nhất phương ngoại môn đồ muốn tranh giành trong truyền thuyết món đồ kia. Cứ tất ngay tại sắc trời dị thường nồng đậm linh động bên trong. Nhìn như vậy đến, Thanh Nguyệt nếu là thay cái kim giáp hộ vệ mà nói. Có lẽ có thể đạt được, trở thành cuối cùng bên thắng. Hết chương.